Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16: Nước tương nhân sinh không có giang hồ, chỉ có bảo mệnh. 3. Đi, đi cái rắm a, ai cũng có thể đi, chính là nàng không thể đi a. Nếu như hiện tại nàng đi rồi, này Tạ Mục Hoang liền thật sự bị chết thấu thấu rồi. Cái kia nàng còn chơi cái đàn đạn a, không tới cuối cùng một khắc đó, Đinh Trúc đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ đối với Tạ Mục Hoang cứu giúp. Ta không đi, ta không tin sư phụ chết rồi. Nàng lại một lần nữa liều mạng dãy ruội hét dầm lên. Đại sư huynh, ngươi thả ra ta, ta muốn lưu lại, ta muốn cùng sư phụ cùng nhau. Viên Trường Ninh là nhất nghe Tạ Mục Hoang, huống chi là hắn lâm chung di ngôn, nơi nào sẽ cho phép Đinh Trúc như vậy làm càn. Vào giờ phút này, hắn có thể không để ý tới động viên Đinh Trúc tâm tình. Tất lại còn có nhiều như vậy đồng môn sư đệ, các sư muội đều lấy hắn dẫn đầu. Hắn trực tiếp đem oa oa kêu to Đinh Trúc vung ra trên bả vai, như là giang cái bao tải như thế liền hướng về bên ngoài cửa chạy đi. Những này tập võ chân người trình đều nhanh, bất quá thời gian nháy mắt liền muốn ra khỏi sơn môn. Đinh Trúc gấp nước mắt đều muốn rơi xuống, nàng vừa dãy giụa vừa khắp nơi tìm kiếm, bỗng nhiên ở bên hông tìm thấy một cái khéo léo chùy thủ. Nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp rút ra, hướng về Viên Trường Ninh trên cánh tay liền ghim xuống. Nguyên bản ở điều khiển khinh công nhanh chóng hướng về môn phái chỗ cửa lớn chạy vội Viên Trường Ninh nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình tiểu sư muội sẽ đến như thế một tay. Nhất thời, trên cánh tay đâm nhói để hắn theo bản năng co rụt lại vai. Nguyên bản bị giang trên vai thượng Đinh Trúc liền trực tiếp ngã xuống đất. Tiểu sư muội, ngươi, biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Đặc biệt Viên Trường Ninh quả thực vừa sợ vừa vội. Hắn bận bịu quay đầu lại, nhưng nhìn thấy đã ngã xuống đất rơi thất điên bát đảo Đinh Trúc nhưng rụng cả tay chân bò lên, cũng không quay đầu lại hướng về đại điện chạy đi. Tiểu sư muội, ngươi trở về, Viên Trường Ninh gấp kêu to. Hắn bản muốn bước nhanh bôn thượng đi tóm lấy cái này không biết trời cao đất rộng nặng nhẹ tiểu nha đầu, nhưng là cánh tay lại bị người giật mạnh. Quay đầu nhìn lại là Bạch Vũ Sa Môn Sơ đại sư huynh. Những người kia đã sắp tới rồi. Cặp kia lưu quang đôi mắt đẹp liền như thế nước mắt liên liên nhìn Viên Trường Ninh. Bạch Vũ Sam lời còn chưa dứt, thế nhưng Viên Trường Ninh rõ ràng ý của nàng. Nhiều như vậy đồng môn cũng chờ hắn làm quyết định. Hắn không thể đem hết thảy đồng môn tính mạng đều bỏ mặc mà đi tìm A Khắc. A Khắc nàng mới chỉ là Viên Trường Ninh đến cùng là từ nhỏ mang theo A Khắc lớn lên huynh trưởng. Làm sao có thể đem như vậy một cái 12 tuổi hài tử ném ở một bên bỏ đi mặc kệ. Đại sư huynh, đây là A Khắc lựa chọn, hay là chuyện này đối với A Khắc là tốt nhất, nàng yêu thích nhất là sư phụ. Tuy rằng Bạch Vũ Sam trong mắt vẫn là ngậm lấy thanh lệ, nhưng là ngữ khí của nàng nhưng hơi tăng thêm, mang tới một chút khiến người ta không thể cự tuyệt trịnh trọng. Bên dưới ngọn núi lúc ẩn lúc hiện truyền đến đao kiếm thanh âm. Viên Trường Ninh nhìn chằm chằm Bạch Vũ Sam nhìn một chút, lại đưa mắt tìm đến phía chạy về phía đại điện Đinh Trúc trên người. Cuối cùng, hắn khẽ cắn răng, đưa tay hướng về vừa đồng môn trên người xả hạ một cái bao. Hướng về phía Đinh Trúc hô, A Khắc. Đinh Trúc theo bản năng quay đầu lại, nhưng nhìn thấy một cái bóng đen hướng về chính mình bay đến. Nàng hầu như là bản năng đưa tay liên tiếp được cái bóng đen kia. Cúi đầu vừa nhìn là một cái bao. A Khắc, Đại sư huynh không ở bên cạnh ngươi, ngươi phải cố gắng bảo vệ mình, nhất định phải tới Nam Hải tìm ta. Viên Trường Ninh hầu như là cắn răng hô xong những câu nói này, cũng không dám nữa xem thêm Đinh Trúc một chút. Hắn lập tức quay đầu, đỏ mắt lên, mang theo một đám đồng môn nhanh chóng hướng về ngoài sơn môn chạy như bay. Đinh Trúc đứng ở nơi đó nhìn Viên Trường Ninh bóng lưng, thật dài hô thở ra một hơi. Tuy rằng ở nguyên nội dung vở kịch bên trong Viên Trường Ninh cuối cùng cũng sẽ tử, nhưng là chí ít hiện tại hắn là an toàn. Mà hiện tại quan trọng nhất nhưng là Tạ Mục Hoang mệnh. Đại sư huynh, a đại sư huynh, ở ta tìm đến trước ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên tử a. Ôm bao vây Đinh Trúc lảo đảo chạy vội tiến vào phòng khách, vọt tới Tạ Mục Hoang bên người, trực tiếp liền mở ra Tạ Mục Hoang áo, cũng đem đầu của hắn dơ lên đến, bắt đầu tiến hành tâm phổi thức tỉnh. Ngược lại hiện tại cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nếu như không cứu sống được Tạ Mục Hoang, nàng cũng căn bản không cần đi tìm cái gì Viên Trường Ninh, chỉ cần ngốc chờ chết ở đây được rồi. Mới có 12 tuổi, thân thể kỳ thực cũng không có thể lực thời gian dài kéo dài làm tâm phổi thức tỉnh, huống chi không có ai đến luân phiên cho một cái thành niên nam nhân làm tâm phổi thức tỉnh, kỳ thực là một cái đặc biệt mệt mỏi sự tình. Kiên trì không có bao nhiêu thời gian, Đinh Trúc cũng đã thở đến cùng một con chó gần đủ rồi. Nhưng là Tạ Mục Hoang vẫn là nửa điểm phản ứng đều không có. Muốn không là hắn cảnh một bên vẫn còn có vài tia nhiệt độ, nàng hầu như đều muốn từ bỏ. Nhưng chính là cái kia vài tia nhiệt độ vẫn để Đinh Trúc kiên trì. Kiên trì, ngay khi Đinh Trúc cảm giác mình không tiếp tục kiên trì được thời điểm, chợt nghe phòng khách bên ngoài xa xa có thanh âm huyên náo truyền đến. Nàng lập tức đình rơi xuống động tác trên tay, vốn cho là Viên Trường Ninh bọn họ đi mà quay lại. Cẩn thận nghiêng tai vừa nghe, nhưng là Bùi Vũ nhanh vút mang người lại đây nhổ cỏ tận gốc. Nhổ cỏ tận gốc, trong lòng nhất thời hoảng hốt, Đinh Trúc lập tức nhìn khắp bốn phía, muốn tìm một chỗ trốn một thoáng. Nhưng là toàn bộ trong đại sảnh khắp nơi bừa bộn, căn bản là liền chỗ giấu người đều không có. Nhưng là thanh âm bên ngoài càng ngày càng gần, mắt thấy những người này liền muốn đi vào này phòng khách. Đinh Trúc sợ đến một cái giật mình, cũng không kịp nhớ những khác, trực tiếp đem Tạ Mục Hoang từ nằm thẳng đẩy thành nằm nghiêng, xuyên ở sau lưng của hắn, dùng hắn áo choàng che nửa người trên, cũng không dám thở mạnh. Bất quá chốc lát, liền nghe đến ngổn ngang tiếng bước chân bước vào phòng khách. Cầm đầu một người vừa nghe chính là cái chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên. Hắn sức lực 10 phần, thanh âm nói chuyện dường như hồng trung giống như vậy. Muốn hắn Tạ Mục Hoang cũng là một phái trưởng môn, cuối cùng lại rơi vào kết cuộc này. Hắn còn chưa nói hết, cuối cùng thật dài thở dài một hơi, đón lấy cái này bước chân liền hướng về Đinh Trúc phương hướng đi tới. Đinh Trúc một hơi trực tiếp nhắc tới ngực, biệt ở nơi đó, nửa điểm cũng không dám tiết đi ra. Hồ trưởng môn, Bùi đại hiệp bên dưới ngọn núi cho mời. Ngay khi Đinh Trúc lấy vì người đàn ông này sẽ đi tới Tạ Mục Hoang bên người đến tra xét một phen thời điểm, lại nghe có người từ bên ngoài cửa vọt vào. Vị này hồ trưởng môn bước chân liền dừng lại, hơi ngừng chỉ chốc lát sau, đến cùng không có lại tiếp tục đi về phía trước, mà là quay lại phương hướng hướng về phòng khách cửa đi tới. Nghĩ đến là phải đi, chỉ nghe được hắn hỏi, toàn bộ môn phái đều đi tìm sao? Đi tìm, cũng không có phát hiện những đệ tử khác tung tích, đặc biệt Viên Trường Ninh, sống không thấy người, chết không thấy xác. chạy, không có người trả lời Hồ trưởng môn. Trong không khí nghiêm nghị cực kỳ, ngay khi Đinh Trúc cho rằng Hồ trưởng môn sẽ không đang tiếp tục cái đề tài này thời điểm, hắn bỗng nhiên liền thở dài một hơi. Thôi, chúng ta hạ sơn đi thôi. Hồ trưởng môn, vậy này Vô Định cung, đốt đi, cũng coi như là cho tạ mục hoang hoàng tuyển lộ thượng lưu cái tưởng niệm. Đây là Đinh Trúc nghe được Hồ trưởng môn nói tới câu nói sau cùng. Mà nghe được câu này Đinh Trúc lại chỉ muốn gọi mẹ. Có lầm hay không a? Nàng bên này tạ mục hoang đều vẫn không có cứu sống. Lại liền muốn bị người đốt chết tươi. Này có còn hay không đường sống rồi. Hết chương.